Về phần Lô Gia huynh đệ hai cái hài tử cũng bị các nàng dẫn theo trở về. Hiện tại cũng có mười mấy tuổi rồi. Vốn đều là không có linh căn đấy. Thế nhưng mà đều đã ăn kết kim quả. Cũng có thể tu luyện rồi. Đồng thời, Trần Cửu Nương các nàng cũng ở đây lần đi ra ngoài lúc. Đi chút ít tu tiên giả phường thị. Mua không ít luyện khí tài liệu. Tự đợi đến tương lai kết đan về sau luyện chế pháp bảo rồi. Hỗn Nguyên Tôn đỉnh núi. Cao đường đại điện trước. Trời quang mây tạnh. Một vòng kim dương vừa mới bay lên không bao lâu. Tại trong mây mù. Truyền đến mấy nữ nhân tử thanh giòn thanh âm. Tiểu Cầm, đợi kết đan về sau, ngươi chuẩn bị luyện cái gì pháp bảo? Ta đương nhiên là luyện chế một thanh phi kiếm pháp bảo, ngươi cũng biết ta từ nhỏ luyện kiếm. Lô Cầm tuy nhiên đã làm hài tử mụ mụ thế nhưng mà dáng người hay vẫn là như vậy mỹ lệ khỏe đẹp cân đối. Mặc dù nói cùng nàng tu luyện có quan hệ. Thế nhưng mà cũng cùng nàng trước kia trường kỳ luyện võ có quan hệ. Đón lấy nàng hỏi Tiểu Hồng, ngươi chuẩn bị luyện cái gì pháp bảo? Tiểu Hồng dáng người tắc thì càng lộ ra đẩy đặc. Nàng cười nói ta còn chưa nghĩ ra luyện chế cái gì pháp bảo đây này. Nàng ngẫm lại nói kỳ thật ta cũng muốn luyện phi kiếm pháp bảo, nhìn về phía trên so sánh đẹp mắt. Bên cạnh, đối với luyện khí phương diện so sánh có tâm đắc. Hơn nữa đã kết đang luyện chế ra pháp bảo Giang Vũ Nghệ mở miệng khuyên nhủ kỳ thật luyện chế pháp bảo cũng không thể nhìn bề ngoài đấy. Mấu chốt hay vẫn là pháp bảo công năng. Thiết hợp nhất chính mình. Thiết hợp chính mình công pháp mới là tốt nhất pháp bảo. Còn có đồng dạng pháp bảo. Nói thí dụ như đều là kiếm hình pháp bảo. Nó cũng có không đồng dạng như vậy công năng cùng hiệu quả. Nhìn xem Giang Vũ Nghệ nghiêm trang bộ dạng. Tiểu Hồng cười trêu ghẹo nói Vũ Nghệ. Ngươi càng ngày càng giống bác thiếu gia rồi. Nói chuyện khẩu khí đều giống như đúc. Giang Vũ Nghệ mặt đỏ lên. Sang giọng nào có. Ta xem các ngươi mới như. Các ngươi từ nhỏ hãy cùng Diệp không cùng một chỗ. Lô Cầm cùng các nàng cũng so sánh nói chuyện rất là hợp ý. Cũng hay nói giỡn nói cái kia ngươi có phải hay không ghen ghét. Giang Vũ Nghệ ha ha nở nụ cười, đúng nha ta tự ghen ghét, như thế nào đây? Ba nữ nhân đùa giỡn lại với nhau. Tuy nhiên theo chân thật niên kỷ bên trên, các nàng cũng đều xem như hơn trăm tuổi. Thế nhưng mà bề ngoài nhưng đều là phi thường tuổi trẻ. Tâm tính càng là cùng tiểu cô nương. Các nàng đùa giỡn một hồi. Đón lấy lại cười khanh khách địa đều ngồi ở trên đồng cỏ. Ba người nghỉ ngơi xuống. Lô Cầm lại đột nhiên hít một tiếng. Thiếu gia hắn đi gần một năm. Chúng ta đều trở về mấy tháng. Hắn cũng không còn trở về. Cũng không biết hắn có phải hay không gặp gỡ nguy hiểm gì. Tiểu Hồng bề bộn phun nói Tiểu Cầm tỉa. Chớ nói lung tung. Bác thiếu gia hắn mạng lớn phúc lớn. Người hiền đều có trời giúp. Năm đó mới luyện khí kỳ đều có thể an toàn địa sống sót. Làm sao huống bây giờ là kết đan lão tổ đâu này. Giang Vũ Nghệ gật gật đầu. Cũng than ra một tiếng. Nói ra đúng nha. Tưởng nhớ năm đó tại Vũ An trên sông gặp được hắn tràn diện. Không nghĩ tới chúng ta đều kết đan rồi. Ba người lại là tưởng niệm lại là cảm hoài gian. Đã nhìn thấy đại điện bên cạnh cửa hôm đi ra một cái thanh y thiếu niên. Đi đường một bước ba sáng ngời. Phản phất là phố phường lưu manh. Không có một hồi. Đi tới ba nữ nhân trước mặt. Ba người nằm ở thảm cỏ xanh bên trên. bắt đầu cũng không có chú ý tới Diệp Không tới. Đợi đến lúc bóng dáng của hắn chiếu vào các nàng trên mặt, ba người cái này mới phát hiện người nào đó đã trở về rồi. Trông thấy Diệp Không, ba người biểu hiện tất cả không có cùng. Tiểu Hồng trong nội tâm chẳng những yêu Bác Thiếu Gia, cũng có chút sợ hắn. Tăng thêm nàng làm thói quen hạ nhân rồi, cho nên nàng tranh thủ thời gian đứng lên, trong miệng hoán một câu Bác Thiếu Gia ngài trở về rồi. Tự cúi đầu đứng ở một bên, nhìn trộm xem Diệp Không. Lô Cầm trông thấy Diệp Không cũng tranh thủ thời gian muốn nhảy dựng lên. Nàng ngược lại cũng không phải sợ Diệp Không, mà là cảm giác mình như vậy tư thế nằm không hợp cấp bậc lễ nghĩa, không có quy củ. Có thể nàng vừa muốn đứng lên lại bị Giang Vũ Nghệ kéo lại. Giang Vũ Nghệ tại Vân Phù Tông được xưng hot girl trong mấy người, không sợ nhất Diệp Không đấy, tự mấy nàng. Nàng giữ chặt Lô Cầm, đón lấy lười biếng địa duỗi lưng một cái, thể hiện rồi thoáng một phát áo đỏ trong phình bộ ngực. Nhìn xéo lấy Diệp Không nói, ơ, ai vậy gia thiếu niên? Sinh vô cùng tướng nha. Đến, lại để cho tỷ tỷ xoa bóp. Diệp Không xem gặp lão bà của mình nhóm bọn họ, trong nội tâm những cái kia út khí lập tức tiêu tán. Bất quá trên mặt hắn lại như cũ bản lấy. Mắng ngày hắn tổ tiên bạn bạn. Bạn muốn tới đây đùa giỡn một phen tiểu nương tử, lại không nghĩ rằng bị tiểu nương tử đùa giỡn rồi. Việc này không để yên. Lô Cầm Tiểu Hồng đều nhịn không được, khanh khách nở nụ cười. Giang Vũ Nghệ thì là hai tay chống đỡ đấy, nửa nằm. Rất câu người nói cái kia Bác Thiếu Gia, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào không để yên đâu này. Diệp Không cười hắc hắc, tiểu tỷ tỷ, ngươi thử xem sẽ biết. Đón lấy trên đồng cỏ vang lên một hồi thét lên. Không muốn, ngươi cái tên này, sẽ có trong tôn đệ tử trông thấy đấy, ngươi làm như thế nào tôn chủ đấy. Đương nhiên, Diệp Không cũng chỉ là hù dọa các nàng thoáng một phát. Sau đó hay vẫn là lôi kéo tam nữ trở về phòng. Một tố nỗi khổ tương tư. Bên kia Chư Lăng Phi Phong tứ nương bọn người nghe được tin tức, lập tức cũng vào nhà. Lại là một phen tấn mãnh kỵ binh bộ đội. Người nào đó đương nhiên sẽ không ngại nhiều, tiếp tục khổ chiến vô số hồi hợp. Cũng không biết đã qua bao lâu, trận này bắn nhau mới tính toán hoàn tất. Người nào đó cũng rốt cục vô lực địa bại hạ trận đến. Lấy nhu thắng cương, cái gì gọi là lấy nhu thắng cương, cái này kêu là lấy nhu thắng cương. Diệp Không trở lại Hỗn Nguyên Tôn, lại là một phen chúc mừng. Tiến vào giới tử thời gian tháp xem xét, Bạch Khiết Nhi hoàng tử huyên các nàng kết đang còn không có thành công đây này. Vì vậy, mọi người lại một lần bị Diệp Không tì bà châu chứ tiến nhập giới tử thời gian tháp. Lô Cầm Tiểu Hồng Phong tứ nương bọn người bắt đầu kết đan, mà Diệp Không tắc thì đã bắt đầu dài dòng buồn chán hóa anh quá trình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 986. M. Ôn vòng kim dương nhảy ra mặt biển, lập tức đem nửa cái bầu trời chiếu ánh vàng rực rỡ, vốn tối như mực nối thành một mảnh thiên hải, lập tức bị một đầu đường chân trời phân cách khai mở. Theo trên đường chân trời lại cuồn cuộn mà đến một đạo thủy triều bạch tuyến. Vạn mã lao nhanh, mãnh liệt mà đến, cuối cùng đập tán tại Hỗn Nguyên đảo trên đá ngầm. Một cái dáng người to dài mỹ mạo nữ tử dựa vào lan can đứng ở Hỗn Nguyên điện trước đi ra bên trên. nhìn ra xa mặt trời mọc động lòng người tình cảnh. Một hồi lâu, mới than ra một tiếng. Tiểu tử kia nói quả nhiên đúng vậy. Mặt trời mọc xác thực có vô cùng phồn vinh mạnh mẽ lực lượng. Nếu là ta họa mơ trong kết giới cũng có thể vẽ ra như thế tràn cảnh. Uy lực tất nhiên cường hoàn. Hơn nữa sinh sôi không ngừng. Chỉ là ta nhìn 5 năm mặt trời mọc lại như cũ không cách nào tại trong kết giới vẽ ra. Cô gái này đúng là Chư Lăng Phi, nàng chưa cùng theo Diệp Không tiến vào giới tử thời gian tháp. Giống như nàng như vậy hóa thần tu sĩ. 5 năm cùng 50 năm. Cơ bản cũng không còn quá lớn khác biệt. Tu luyện tiếp theo. Trọng tại cảm ngộ. Diệp Không cũng biết nàng oa thiết quản người. Vì vậy cho nàng bổ nhiệm một cái tôn chủ trợ lý. Làm cho nàng tạm quản Hỗn Nguyên Tôn. Diệp Không không có thời gian quản. Nguyên Anh Lý Hạo Thiên vội vàng tiến giai Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Hỗn Nguyên Tôn cũng xác thực khuyết thiếu một cái hữu lực kẻ quản lý. Tuy nhiên Chư Lăng Phi tỷ tỷ có chút quyền dục vọng, có thể không nói, nàng vẫn có quản lý năng lực đấy. 5 năm trôi qua, Hỗn Nguyên Tôn khí tượng đại biến. Đệ tử nhóm bọn họ mỗi người so trước kia càng có tinh thần đầu. Chế độ chấp hành hữu lực. Tăng thêm âm uy tịnh thi. Những cái kia đệ tử nhóm bọn họ ai không đúng cái này tôn trợ là vừa kính vừa sợ. Bất quá lời nói lại nói tiếp. Chư Lăng Phi đối với tôn trợ xưng hô thế này thật là không oa đấy. Cũng không biết Diệp tiểu tử là như thế nào nghĩ ra. Thương Nam Thương Bắc Vân Diêu đều không có xưng hô thế này. Tôn chủ trợ lý. Tên gọi tắt tôn trợ. Làm sao nghe được giống lợn giống đâu này. Đương nhiên. Chư Lăng Phi mặc dù đối với cái danh xưng này bất mãn. Thế nhưng làm 5 năm tôn trợ. Làm cho nàng vui mừng chính là. Mặt khác tất cả đại ca môn vậy mà cũng nhao nhao học theo. Thiết lập tôn trợ chức. Được rồi, lợn giống tự lợn giống a. Ít nhất tỷ tỷ không phải một người lợn giống rồi. Mà 5 năm này đến. Để cho nhất Chư Lăng Phi đắc ý chính là lại thu phục một đôi sư huynh muội. Khiến cho gia nhập Hỗn Nguyên Tôn. Lại nói thu một đôi nữ tu sĩ. Đáng giá nàng đắc ý mà. Đó là khẳng định đấy. Bởi vì này đối với nữ tu vi rất không tồi. Nam tu tên là Tôn Phong, chính là một gã mới vừa vào Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nữ tu Kỳ Quyên lại cũng là một gã tiếp cận Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh tầng 3 chân quân. Hỗn Nguyên Tôn vốn một mực bị người chê cười, chỉ có một Nguyên Anh Lý Hạo Thiên. Mà bây giờ lại bất đồng. Tam Đại Nguyên Anh. Nếu như Diệp Không thành công. Cái kia chính là Tứ Đại Nguyên Anh chân quân. Hơn nữa Chư Lăng Phi cái này hóa thần thần quân. Hỗn Nguyên Tôn có thể nói lại chế huy hoàng. Danh xứng với thực thương nam đệ nhất Tôn. Nhắc tới Tôn Phong cùng Kỳ Quyên hai người gia nhập ngược lại cũng có chút hí kịch tính. Nguyên lai hai người này vốn là một nhà trong môn đương gia Nguyên Anh. Sư huynh cùng sư muội quan hệ. Về sau nghe nói Diệp Không đã có một loại phá thú di nghịch thiên sáo nhỏ. Bọn hắn liền động tâm tư. Lại nói, hai người này biết rõ Hỗn Nguyên Tôn hữu thần quân tọa trấn, lại thế nào cảm động tâm tư đâu này. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ cái kia Tôn Phong xuất thân. Năm đó, người này không tu luyện trước khi tự là thương nam đại lục trong phàm nhân vang danh xa gần trộm hiệp sĩ, trộm công nhất tuyệt. Mà cái kia Kỳ Quyên nhưng lại mổ đại thành một gã nữ bộ khoái thề không nên bắt được đạo tặc Tôn Phong. Vì vậy hai người một phen đấu trí so dũng khí. cuối cùng cũng không biết dù thế nào đấy. Vậy mà cùng một chỗ rơi vào tuyệt cảnh. Đã sớm nói cái này Thương Nam Đại Lục truyền thừa không vài vạn năm, nhảy núi người luôn luôn kỳ ngộ. Rơi vào tuyệt cảnh ở bên trong, cái kia càng là kỳ ngộ bên trong đích kỳ ngộ. Đương nhiên, cái gọi là tuyệt cảnh, cái kia vẫn có nguy hiểm đấy. Tóm lại, hai người tại kinh nghiệm một phen sinh tử khảo nghiệm về sau, đã nhận được tu luyện tiên pháp cùng tiên đan. Tôn Phong đương nhiên sẽ không làm tặc rồi, Kỳ Quyên cũng không cần làm bộ khoái tất cả mọi người tu tiên a. Trải qua tuyệt cảnh thi cấp 3 nghiệm, Tôn Phong đối với Kỳ Quyên hay vẫn là rất có ý tứ đấy. Bất quá Kỳ Quyên một mực cũng không còn đáp ứng. Hai người dùng sư huynh muội tương xứng, cứ như vậy rằng co lấy, đều tiến nhập Nguyên Anh kỳ. Tôn Phong càng là trở thành đại tu sĩ. Kéo tới có chút xa, chỉ nói là Minh Tôn Phong đảm lượng từ đâu mà đến. Hắn nghe nói tin tức, liền muốn đem lúc trước võ nghệ cao cường vào nhà cướp của đích thủ đoạn lại lấy ra dùng lần thứ nhất. Đi vào Hỗn Nguyên Tôn trộm lấy Diệp Không Nghịch Thiên sáo nhỏ. Nếu là thành công, vậy hắn Tôn Phong có thể chấn hương tôn môn, vì vậy hắn tự làm như vậy. Trộm tu tiên giả đồ vật có thể không giống trộm phàm nhân đơn giản như vậy. Tôn Phong trước khi đi suốt làm 2 năm chuẩn bị, luyện chế ra các loại tàn hình cùng trộm cắp pháp khí. Cuối cùng, đi vào Hỗn Nguyên Tôn, hắn lẻn vào Kỳ Quyên sư muội tiếp ứng. Tuy nhiên tu tiên giả đồ vật nhìn như khó trộm, thế nhưng mà tại Tôn Phong xem ra, đó là đồng dạng đấy. Chủ yếu tự là lẻn vào, tìm kiếm, thoát đi. Trọng yếu nhất là lợi dụng đối phương lỗ thủng, không bị đối phương phát hiện. Hắn cũng quả thật có chút bổn sự, lẻn vào Hỗn Nguyên Tôn nhiều lần. Sửng sốt không có bị hóa thần kỳ Chư Lăng Phi phát hiện. Tuy nhiên Tôn Phong đối với sư muội khoan khoát lát, nhất định phải đắc thủ. Thế nhưng mà Diệp Không đồ vật thật đúng là không phải tốt như vậy trộm đấy. Nguyên nhân là Diệp Không tiến nhập giới tử thời gian tháp. Đừng nói Tôn Phong tự là cũng oa thiết không cáo mà lấy duyên bình đã đến cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tiến vào mấy lần đều không có trộm được. Cái này Tôn Phong có chút nóng nảy. Hắn cũng quá coi thường hóa thần thần quân rồi. Rõ ràng đem Hỗn Nguyên Tôn trở thành chỗ không người. Trong vòng một ngày trà trộm vào đi nhiều lần. Kỳ thật Chư Lăng Phi vẫn luôn là có chút cảm giác đấy. Chỉ là không nghĩ tới có người như vậy gan lớn. Tôn Phong tiến vào số lần càng nhiều, dĩ nhiên là đưa tới Chư Lăng Phi chú ý. Rốt cục có một ngày Tôn Phong đi vào một cái phòng, phát hiện trong phòng lại là một cái kết giới, hóa thần kết giới. Cái này Tôn Phong cũng là đại tu sĩ rồi. Lập tức cũng thả ra tu vị, phối hợp thêm sư muội. Hai người cùng Chư Lăng Phi đánh cho 3 ngày 3 đêm. Kỳ thật Chư Lăng Phi ngay từ đầu sẽ không chuẩn bị giết bọn hắn. Cùng của bọn hắn đánh. Một mực đánh tới bọn hắn phục rồi. Lúc này mới dương thi thủ đoạn. Bắt giữ bọn hắn. Tôn Phong cùng Kỳ Quyên trông thấy nàng thần thông, cũng biết nàng bắt đầu đối với chính mình hai người đều lưu thủ rồi. Vì vậy lại đang Chư Lăng Phi một phen an ủi phía dưới. Liền gia nhập Hỗn Nguyên Tôn. Không chỉ như thế, còn đem cái kia trong nhà môn đại bộ phận đệ tử cùng một khối bí ngân quặng đều dẫn vào Hỗn Nguyên Tôn. Từ nay về sau Hỗn Nguyên Tôn thực lực lại tăng thêm một đoạn. Việc này trong Chư Lăng Phi phô bày thủ đoạn, nàng như ngay từ đầu đánh chết Tôn Phong bọn hắn, hoặc là bắt buộc bọn hắn định ra tinh huyết thể như thế nào lại có thật lớn như thế thu hoạch. Dục thu người trước hồi tâm. Tôn Phong cùng Kỳ Quyên cam tâm tình nguyện gia nhập Hỗn Nguyên Tôn. Thiết lập sự tình tới cũng đặc biệt ra sức. Hiện tại bọn hắn đã thành Hỗn Nguyên Tôn trưởng lão. Trông thấy Chư Lăng Phi thần thông cùng thủ đoạn. Từ nay về sau Thương Nam tất cả tôn cũng không còn người còn dám đánh sáo nhỏ chủ ý. Thậm chí có người cười đàm, muốn đạt được nghịch thiên sáo nhỏ cái kia phải làm tốt đoạn truyền thừa chuẩn bị. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Chư Lăng Phi tự không khỏi đắc ý một phen. Bất quá lập tức nàng lại lo lắng. Nàng cũng biết Diệp Không lần này là muốn hóa anh đi ra thăm dò ngũ hành tiên phủ đấy. Kỳ thật nàng cũng không còn đi qua ngũ hành tiên phủ. Tự muốn cùng Diệp Không cùng đi gặp thức một phen. Bất quá nàng lại lo lắng, Diệp Không chỉ dùng 50 năm có thể kết anh thành công mà. Mắt nhìn thời gian cũng sắp đã đến, Diệp Không hắn thật có thể thành công mà. Nếu là lại trì 3 tháng, phải đợi ngũ hành tiên phủ 200 năm sau lại lần mở ra. Chẳng những Chư Lăng Phi tại bởi vậy phiền não. Tại Hắc Y Ma Tôn ở bên trong, 8726 số đệ tử Phan Đông Chân Quân. Giờ phút này cũng đang lo lắng không thôi. Lập tức cái này khai phủ ngày còn có 3 tháng. Có thể 9527 tin tức một mực đều không có. Phát tin tức không trở về. Nếu là đến lúc đó hắn không đến cái này tiểu đội trong còn thiếu khuyết một người lại nên đi nơi nào tìm đâu này. Phan Đông lại cho Diệp Không phát ra một phong thư tức nhắc nhở Diệp Không ngàn vạn đừng quên 3 tháng sau ảnh tuyết thành tương kiến. Phát xong tin tức. Phan Đông Chân Quân hít một tiếng, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức a. Nói xong, truyền tống ly khai Hắc Y Ma Tôn. Mà giờ khắc này, giới tử thời gian trong tháp, một cái thanh y thiếu niên đang tại ngồi xếp bằng. Hồn nhiên không biết thời gian. 50 năm ngồi xuống, liền cả mí mắt cũng không có nhúc nhích qua. Đây chính là Diệp Không, giờ phút này, hắn hóa anh đã đến thời khắc mấu chốt. Thông qua nội thị thuật nhìn lại. Chỉ thấy trong cơ thể hắn năm khỏa kim đang phân biệt lón ra không đồng dạng như vậy vầm sáng. Kim thuộc tính vi bạch quang. Mộc thuộc tính vi ánh sáng màu xanh. Thủy thuộc tính vi ô quang. Hỏa thuộc tính vi ánh sáng màu đỏ. Thổ thuộc tính vi ánh sáng màu vàng. Năm khỏa kim đan vầm sáng chói mắt, lập lòe chiếu sáng. Nhìn kỹ, vậy mà có thể trông thấy ngũ sắc quang mang bọc lấy kim đan đang tại nhịp đập. Đúng vậy, là nhịp đập, phản phất trái tim, rất có tiết tấu nhịp đập. Tuy nhiên vẫn không nhúc nhích, thế nhưng mà Diệp Không trong nội tâm có chút sốt ruột. Lâu như vậy xuống, năm khỏa kim đan vậy mà một khỏa đều không có hóa anh. Tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm đã qua bao lâu, thế nhưng mà đại khái thời gian vẫn còn có chút hiểu rõ đấy. Lập tức 50 năm gian cũng sắp đã đến, nếu là bỏ qua lần này tự vừa muốn đợi 200 năm rồi. Tuy nhiên Diệp không có chút lo lắng. Tuy nhiên lại cũng không có cách nào. Kết anh đến nơi này chủng thời khắc. Có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Hiện tại linh lực sớm đã đầy đủ, đang dược chi lực từ lâu luyện hóa, Diệp không gấp cái gì cũng giúp không được. Xem ra lần này ngũ hành tiên phủ chi đi, thật là muốn bỏ lỡ. Diệp không không khỏi trong nội tâm thở dài, tâm thần chịu buông lỏng. Nhưng lại tại lòng hắn thần buông lỏng trong lúc đó, lại phát hiện cái kia năm khỏa kim đan toàn bộ đình chỉ nhịp đập. Diệp không cả kinh. Cái này năm khỏa kim đan đã lấy người trái tim tựa như nhảy vài thập niên, cái này đột nhiên ngừng. Tình huống có chút quỷ dị. Cái kia năm khỏa kim đan đình chỉ nhảy lên về sau, lại chậm rãi biến lớn căng ra. Đồng thời kim đan bên ngoài ngũ sắc thải quang cũng trở nên càng thêm sáng ngời. Diệp không còn thật không biết đây là cái gì tình huống. Căn cứ người khác hóa anh kinh nghiệm, đó là kim đan chậm rãi hóa thành hài nhi hình dạng. Sở dĩ rất nhiều người đem kết anh gọi hóa anh, mà Diệp không tình huống trước mắt cùng người ta hoàn toàn bất đồng. 50 năm rồi, kim đan hay vẫn là kim đan, một điểm hài nhi hình dạng đều không có. Trước khi kim đan không ngừng nhảy lên còn có sinh mạng lực dấu hiệu. Hiện tại thoáng một phát không nhảy còn chống đỡ trướng khai mở, cái này lại để cho Diệp không không biết làm sao rồi. Đông, đông, đông. Ngay tại Diệp không khẩn trương thời khắc, lại trông thấy cái kia banh ra kim đan mạnh mà co lại một cái, đón lấy lại bắt đầu nhảy lên. Phản phức vừa rồi đình trệ sự kiện căn bản không có phát sinh. Tỳ bà châu trong, Tiểu Hồng theo kết đan chỗ đi tới. 50 năm qua, nàng cũng rốt cục kết đan thành công, thành làm một cái kết đan lão tổ. Ta cũng kim đan đại thành rồi hả? Tiểu Hồng nhẹ nói. Loại cảm giác này phản phất là giống như nằm mơ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 987. Chuyện cũ trước kia xông lên đầu. Cờ. Áo kia tại thiên tai trong bò tới trong đống người chết tiểu nữ hài bị người lấy bán cho Nam Đô Diệp gia. Lại bị Diệp gia nhị thiếu nai nai thu làm thiếp thân nha hoàng. Đón lấy gặp được bác thiếu gia. Bác thiếu gia thanh tỉnh về sau, nhị thái thái làm cho nàng đi nghe ngóng tin tức. Đó là nàng lần thứ nhất gặp phải hiện tại bác thiếu gia. Chỉ thấy tiểu tử kia lại là hồ ngôn loạn ngữ, lại là huyết gió, huyết sáo. Sợ tới mức nàng đều không có nghe thanh hắn nói cái gì, tự cướp đường mà trốn. Tiểu Hồng đứng ở trước cửa khóc vừa cười, nở nụ cười vừa khóc, cũng không biết ngốc đứng bao lâu. Cách đó không xa trên đỉnh núi, đã sớm kết đan xuất quan hoàng tử Huyên cùng Giang Vũ Nghệ nhìn xem cảnh này, cũng không khỏi được cảm khái. Lúc ấy các nàng kết đan xuất quan cũng là cùng Tiểu Hồng vừa khóc vừa cười. Giờ phút này Giang Vũ Nghệ đã là kết đan trung kỳ rồi. Nàng mở miệng nói ra, cũng không biết phu quân có thể hay không đúng giờ xuất quan đây này. Cần phải cũng được. Hoàng tử Huyên gật gật đầu. Nàng chẳng những có mới đứt thân thể còn kết đan rồi, cái này như thế nào không cho nàng cảm khái đây này. Nàng lại hỏi, Vũ Nghệ tỷ, không phải nói cái này Tỳ Bà Châu ở bên trong là một cái tiểu thế giới, vì sao cũng không sinh ra thiên địa dị tượng đâu này? Giang Vũ Nghệ cười nói, ta trước khi tự hỏi qua phu quân rồi, hắn nói tại đây hẳn là có thể có thiên địa dị tượng đấy. Chỉ là cái kia giới tử thời gian trong tháp cấm chế áp chế thiên địa dị tượng. Hoàng tử Huyên gật đầu, lại cảm thán nói, cái này giới tử thời gian tháp cũng không biết là mấy tiên khí, người phương nào luyện chế, vậy mà có thể tùy ý cải biến thời gian trôi qua tốc độ. Giang Vũ Nghệ cười nói, cái này còn không phải lợi hại nhất đấy, nghe nói cái này tháp còn có hai tầm. Tại đó, thời gian sẽ nhanh hơn, bên ngoài một năm, chỗ đó tự là 100 năm. Hoàng tử Huyên còn là lần đầu tiên biết rõ giới tử thời gian tháp còn có hai tầm. Lập tức biến sắc nói, vậy ta còn là không nên đi. Tại đó chính là muốn không ngừng tu luyện. Nếu không một năm đi ra, tự biến thành lão quái vật rồi. Giang Vũ Nghệ ha ha cười nói. Đúng nha. Chúng ta Tử Huyên muội muội sao có thể biến thành lão quái vật đâu rồi. Diệp Không ca ca không được đau lòng chết. Đi ngươi đấy. Hoàng Tử Huyên sắc mặt đỏ lên, lại cùng Giang Vũ Nghệ nháo thành nhất đoàn. Đảo mắt lại là một tháng, giới tử thời gian trong tháp 10 tháng qua. Bên ngoài bế quan chúng nữ cũng đã xuất quan. Lô Cầm kết đan, Tiểu Hồng kết đan, mà ngay cả Diệp Tiểu Thất cùng Diệp Tiểu Liên đều trúc cơ thành công rồi. Chỉ có Trần Cửu Nương bế quan so sánh trễ, vẫn còn kết đan trong quá trình. Tất cả mọi người đang chờ đợi Diệp Không xuất quan, mà Diệp Không giờ phút này cũng nhìn thấy manh mối. Từ lần trước năm khỏa kim đan ngoài ý muốn dừng lại, đột nhiên trướng đại về sau. Loại tình huống này tự thường xuyên phát sinh, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Theo bắt đầu mỗi ngày mấy lần, càng về sau mỗi thời cơ lần thứ nhất. Bây giờ lại mỗi cách một thời gian uống cạn chung trà, sẽ xuất hiện lần thứ nhất. Theo kim đan bị banh ra trướng mở đích số lần gia tăng, Diệp Không kinh ngạc phát hiện, tại kim đan bước bên trên, thậm chí có tí ti vết rạn. Người ta là kim đan hóa anh, chẳng lẽ ta nhưng lại quả trứng màu vàng ấp trứng anh? Hiện tại xem ra rất có thể là như thế này. Bất quá Diệp Không hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Mặc kệ cái này anh là làm sao tới đấy, chỉ phải nhanh lên một chút thành công là tốt rồi. Thời gian không đợi người, lại là một tháng qua. Hỗn Nguyên Tông, Hỗn Nguyên trong điện. Ta tông năm nay lại gia tăng lên 210 tên đệ tử. Trong đó có linh căn không tu vị người 103 người. Luyện khí kỳ đệ tử 75 người. Đây chính là mỗi năm ngọn nguồn tổng kết thời điểm. Hỗn Nguyên Tông chủ yếu ý nghĩ đều ngồi ngay ngắn trên ghế. Nghe trưởng môn chân nhân Phó Ngọc Gia làm tổng kết báo cáo. Cùng những năm qua bất đồng, hôm nay trong tông những người lãnh đạo tới phi thường chỉnh tề. Chẳng những có hóa thần kỳ tôn trợ, còn có mới gia nhập bổn tông Tôn Phong cùng Kỳ Quyên hai đại nguyên anh. Mà ngay cả bế quan hơn 10 năm Lý Hạo Thiên cũng đi ra. Về phần những cái kia kết đan lão tổ, nhóm bọn họ càng là tụ tập dưới một mái nhà. Khẽ đếm phía dưới, lại có trên trăm tên. Như vậy quy mô tại Thương Nam tất cả trong tông phái, đó là số một đấy. Cho nên Phó Ngọc Gia trưởng môn cũng lộ ra hăng hái. Bất quá mấy cái nguyên anh lại chú ý tới Chư Lăng Phi tôn trợ có chút không yên lòng. Trong nội tâm không khỏi ngờ vực vô căn cứ bất định bắt đầu. Lý Hạo Thiên bế quan hơn 10 năm cùng Chư Lăng Phi không quá thuộc. Bất quá hắn lại cùng Tôn Phong nhận thức. Thăm qua đầu đi. Thấp giọng hỏi. Tôn trưởng lão. Tôn trợ hôm nay tâm tình dường như không tốt lắm. Có thể ta nghe báo cáo đều là tin tức tốt nha. Tôn Phong cười nói, còn không phải bởi vì Diệp Tôn chủ bế quan không xuất ra. Lý Hạo Thiên nghi nói. Tôn chủ là hóa anh đi a? Lúc này mới 5 năm. Sao có thể xuất quan? Tôn trợ là hóa thần thần quân. Không có khả năng điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Ngươi đoán vậy. Tôn Phong cười nói, Hạo Thiên huynh, ngươi không phải không biết rõ tôn mổ gì từng nói qua lời nói dối. Tuy nhiên ta cũng không tin Diệp tôn chủ 5 năm hóa anh, có thể Chư Tôn trợ cũng tuyệt đối vì thế sự tình phiền lòng. Lý Hạo Thiên lại bên cạnh Chư Lăng Phi. Lắc đầu nói. Nàng đây cũng quá nóng nảy. Diệp tôn chủ tu luyện tốc độ là rất nhanh. Chỉ dùng hơn 30 năm hãy tiến vào kết đan vòng tròn lớn. Có thể nói có 102 kỳ tài. có thể 5 năm hóa anh. Cái này tự không khả năng rồi. Đây không phải kỳ tài vấn đề. Cái này là tuyệt đối không có khả năng vấn đề. Lý Hạo Thiên cùng Tôn Phong nói những này tuy nhiên rất nhỏ giọng, nhưng cũng không có truyền âm. Như vậy chính là đối với Chư Lăng Phi tôn trọng, cho ngươi nghe thấy, chúng ta cũng không có sau lưng gạt ngươi nói cái gì. Đồng thời, Lý Hạo Thiên lại để cho Chư Lăng Phi nghe thấy. Còn có cái mục đích đúng là nhắc nhở nàng Diệp tôn chủ như vậy đã rất tốt. Ngươi không nên quá nóng lòng rồi. Quá nhanh tăng lên tu vị không có lợi. Ngược lại hoàn toàn ngược lại. Dùng Chư Lăng Phi tu vị đương nhiên là nghe được tin tưởng, nàng trong lòng có chút không vui. Các ngươi biết cái đếch gì, đem làm ta là cái loại này vì mình mặt mũi, không để ý chính mình nam nhân nữ tử sao? Kỳ Quyên cùng Chư Lăng Phi gần đây thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phím. Nhìn ra Chư Lăng Phi không vui. Bề bộn thấp giọng nói. Hạo Thiên Huynh. Ngươi đừng nói nữa. Tôn trợ. Kỳ Quyên ý bảo Chư Lăng Phi không vui rồi, lại để cho Lý Hạo Thiên câm miệng. Có thể Lý Hạo Thiên là tại đây nhất lão nhân. Lập tức lại không nghe khiết lệ. Còn tăng lớn thanh âm nói ra. Ta nói lời nói thật. 5 năm hóa anh. Nơi nào đến thuyết pháp. Toàn bộ thương nam đều không có. Các ngươi không thể như vậy buộc Diệp tôn chủ. Như vậy sẽ đem hắn làm ra tâm ma đến đấy. Tiếp nách thành cầu tiếp các thành tháp. Các ngươi như thế nào điểm ấy đạo lý cũng đều không hiểu. Quá nhanh tăng lên, đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ đều không có lợi. Tóm lại, không có Diệp tôn chủ sẽ không có Hỗn Nguyên tôn. Ta là không thể để cho Diệp tôn chủ ra không hay xảy ra đấy. Lý Hạo Thiên ngược lại là đối với Diệp không trung tâm. Lời này thanh âm lại có điểm đại. Phó Ngọc Gia dừng lại báo cáo. Mặt khác tất cả kết đan lão tổ cũng đem ánh mắt quan hướng Lý Hạo Thiên. Lý Hạo Thiên cũng không nghĩ tới chính mình thanh âm lớn như vậy, tranh thủ thời gian nâng chung trà lên che giấu. Lại nghe bên trên Chư Lăng Phi nói ra. Lý trưởng lão đối với tôn chủ. Có thể nói trung tâm một mảnh. Theo như lời nói như vậy cũng là lại có đạo lý. Căn cơ chính là tu luyện chi trụ cột. Trụ cột không tốn sức. Tại sao trúc khởi đập lớn? Mọi người gật đầu, lại nghe Chư Lăng Phi lời nói xoay chuyển lại nói thế nhưng mà. Chúng ta Diệp tôn chủ lại không giống với. Các ngươi không biết tình huống tự không nên nói lung tung. Hơn nữa. 5 năm kết anh cái kia cũng không phải ta nói. Là Diệp tôn chủ chính hắn nói. Lý Hạo Thiên vốn tưởng rằng Chư Lăng Phi nhận thức đến sai lầm. Thật không nghĩ đến rõ ràng nàng nói ra nói như vậy. Trong nội tâm giận dữ. Lập tức đứng dậy đứng lên. Nói ra tôn chủ trợ lý. Ngài tu vị so với ta cao. Lẽ ra minh bạch lý lẽ nếu so với ta đa tài là. Có thể ngài nói ra nói như vậy thật là làm cho ta thất vọng. Diệp tôn chủ nói 5 năm tự 5 năm. Xin hỏi trợ lý đại nhân ngài lúc trước kết anh bỏ ra bao nhiêu năm? Chư Lăng Phi bị hắn những lời này cho hỏi khó rồi. Dừng thoáng một phát. Lại đột nhiên nở nụ cười. Cũng đứng lên nói ra Lý Hạo Thiên. Ngươi là trong tôn lão nhân. Ta biết rõ ngươi đối với ta người mới này lãnh đạo còn có chút không phục. Như vậy đi. Ta và ngươi đánh cuộc một lần. Tự đánh bạc Diệp tôn chủ có thể hay không 5 năm kết anh. Nếu là 5 năm không có kết anh, chư mổ về sau nếu không quản tổng nội sự vụ. Nếu là 5 năm kết anh rồi, ngươi Lý Hạo Thiên về sau thành thành thật thật nghe ta quản lý. Lý Hạo Thiên cười ha ha nói tốt. Ta cùng với ngươi đánh bạc. Ta cũng không tin còn một tháng nữa tôn chủ hắn thật có thể tại đây nguyệt nội kết anh. Nếu thật là kết anh rồi, Lý Mộ cho dù uống ngươi nước rửa chân cũng không sao. Lý Hạo Thiên nói xong, phía dưới mọi người cũng đều chịu không nổi nở nụ cười. Những người khác mặc dù đối với Chư Lăng Phi coi như chịu phục, có thể là đối với nàng theo như lời 5 năm kết anh, cũng đều là không tin đấy. Về phần Tôn Phong cùng Kỳ Quyên hai gã nhân vật mới mà nói, trong lòng của bọn hắn thì càng không tin. Tất cả mọi người là tới chi nhân, bọn hắn đều kết qua anh, 5 năm, mặt còn không có hóa đi ra đây này. Thậm chí Tôn Phong trả lại cho Kỳ Quyên truyền âm nói sư muội. Nếu là cái này Chư Lăng Phi nói dối, ta xem chúng ta về sau cũng muốn đối với nàng theo như lời nói giảm bớt đi nhiều. Nàng quá hội khoác lác rồi. Nhưng vào lúc này, vốn tinh không vạn lý hỗn nguyên ở trên đảo không. Đột nhiên, phong vân đại biến. Mây đen cùng lôi điện cuồn cuộn mà đến. Bao phủ trên đảo nhỏ phương trong vòng hơn 10 dặm bầu trời. Cảm giác ép tới người không thở nổi. Tầng mây trong có điện thiểm lôi minh thỉnh thoảng vang lên. Tia chớp giống như sét đánh. Răng rắc mở ra hắc ám. Xé rách trường không. Mưa to gió lớn hình thành một cổ gió lốt. Tại đảo nhỏ phụ cận trên mặt biển tứ nuông. Tôn chủ kết anh rồi hả? Trên đại điện chính đang đàm luận việc này, đám người toàn bộ đều kinh. Chư Lăng Phi trên mặt có sắc mặt vui mừng hiện lên. Nàng đắc ý Lý Hạo Thiên. Sau đó đầu tiên đã chạy ra Hỗn Nguyên Tôn đại điện. Những người khác sau đó cũng theo đi ra ngoài, đứng tại đại điện trước cao cao bậc thang đỉnh, ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời. Bất quá thiên địa dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có một hồi, liền biến mất ở vô hình. Bầu trời lại hồi phục một mảnh trong sáng. Tôn chủ kết anh sao? Lý Hạo Thiên bắt đầu cũng tưởng rằng Diệp không kết anh thành công thiên địa dị tượng. Bất quá hắn lập tức cười đối với bên người Tôn Phong nói ra xin hỏi tôn trưởng lão ngươi kết anh lúc. Bầu trời mây đen nhiều đến bao nhiêu? Tôn Phong trung thực hồi đáp phương viên trăm dặm. Lý Hạo Thiên lại hỏi Kỳ Quyên như vậy Kỳ trưởng lão. Kỳ Quyên biết rõ hắn có ý tứ gì, che miệng mỉm cười không đáp. Bên kia Chư Lăng Phi có chút căm tức. Khoát tay nói tốt rồi. Ta như thế nào lại nhìn không ra? Cái này rõ ràng là kết đan thành công dị tượng. Kết anh thành công dị tượng muốn lớn hơn so với cái này nhiều hơn. Cũng không biết trong tôm là cái nào đệ tử tại kết đan. Cũng không được báo cáo thoáng một phát. Chư Lăng Phi vốn tưởng rằng là Diệp không thành công. Lúc này mới đi ra quan sát. Ai ngờ không phải. Lập tức hứng thú hết thời. Liền phải đi về. Thế nhưng mà lúc này bầu trời lại một lần phong vân đại tác. Mây đen áp đỉnh. Mọi người ngạc nhiên. Hôm nay là cái gì ngày tốt lành? Như thế nào đều đuổi vào hôm nay kết đan? Lần trước tại ảnh tuyết thành, Diệp không một người kết đan làm ra 5 lần động tĩnh. Hôm nay tại Hỗn Nguyên Tôn, những này động tĩnh thật đúng là không phải Diệp không làm ra đến đấy. Là Lô Cầm Tiểu Hồng bọn người theo Tỳ Bà Châu đi ra. Bị áp chế thiên địa dị tượng giờ phút này đồng thời xuất hiện. Lô Cầm bọn người đi ra, Diệp đại quan nhân cũng khẳng định đi ra a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 988. Hờ. Ân Nguyên Tông hôm nay xem như náo nhiệt, thiên địa dị tượng một tên tiếp theo một tên, xem một chúng đệ tử không kịp nhìn. Bất quá lại để cho Chư Lăng Phi tiếc nuối chính là trên bầu trời mây đen, vậy mà toàn bộ đều là 10 dặm lớn nhỏ, không có một người nào là kết anh dị tượng, toàn bộ đều là kết đan dị tượng. Tôn trợ đại nhân không nên gấp, cách 5 năm chi kỳ còn 1 tháng nữa đây này. Lý Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Tôn Phong cũng nói đúng vậy a, còn 1 tháng nữa đây này. Tuy nhiên hắn nói như vậy trong nội tâm đã xác nhận, Diệp Tôn chủ không có khả năng kết anh được rồi. Kỳ Quyên dù sao cũng là nữ tử, đương nhiên cũng giúp đỡ cùng là nữ tử Chư Lăng Phi. Nàng mắt liếc Tôn Phong nói ra có phải hay không các người trong tôn người a? Đương nhiên cần phải hy vọng tôn chủ sớm ngày kết anh. Sao có thể nhìn có chút hả hê đâu này? Tôn Phong bị Kỳ Quyên liếc đất trống không dám nói lời nào. Thế nhưng mà Lý Hạo Thiên lại lắc đầu rồi. Nói ra Kỳ trưởng lão, lời này của ngươi không đúng. Ta Lý Hạo Thiên là sinh trưởng ở địa phương Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Có thể nói không ai so với ta càng hy vọng Hỗn Nguyên Tông cường đại. Chỉ là 5 năm kết anh, cái này thật sự quá vô nghĩa rồi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chư Lăng Phi cũng bị bọn hắn đã kích điện có chút không lời nào để nói rồi. Tuy nhiên nàng biết rõ Diệp không tại giới tử thời gian trong tháp là 50 năm. Thế nhưng mà 50 năm kết anh, bề ngoài giống như cũng không đủ thời gian nha. Âm ầm. Đột nhiên một tiếng cực lớn, tiếng nổ mạnh tại mọi người đỉnh đầu nổ vang. Một cổ không hiểu uy áp từ trên trời giáng xuống. Hỗn Nguyên đảo phụ cận nước biển phản phất lập tức cứng lại. Sóng biển toàn bộ đình chỉ, giống như bị đóng kết. Tại sao một khắc trong không khí linh khí đột nhiên hướng lấy bên này cuồng tuôn đi qua. Chư Lăng Phi trên mặt ngẩn ngơ, chợt cuồng hỉ. Lần này thiên địa dị tượng đồng dạng sâu sắc vượt qua vừa rồi tất cả dị tượng, cường đại đến không gì sánh kịp. Chư Lăng Phi chính mình kết anh lúc đều không có sinh ra qua cường đại như thế thiên địa dị tượng. Lại nói tiếp, đảo nhỏ bốn phía xuất hiện vô số đạo làm cho người ta sợ vòi rồng, đem cứng lại sóng biển toàn bộ xoay tròn lên trời. Tựa như vô số đầu thủy long, lớn nhất một cổ, độ cao vượt qua trăm trượng, xoay tròn bay múa. Mà những cái kia tuôn đi qua linh khí cũng biến thành vô số bông tuyết lớn nhỏ ngũ sắc quan điểm. Nhìn về phía trên rực rỡ tươi đẹp cực kỳ, Lý Hạo Thiên trên mặt cũng là cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời một mảnh vô cùng cực lớn mây đen, vượt qua trăm dặm, toàn bộ bị mây đen bao phủ. Mà mây đen phía dưới càng có thất sắc mờ mịt tiên khí lượn lờ. Hơn nữa, loại này dị tượng vẫn còn ra bên ngoài mở rộng. Kết anh dị tượng. Rốt cục có người lên tiếng kinh hô. Tôn Phong gật đầu nói đúng vậy. Đây tuyệt đối là kết anh dị tượng. Hay vẫn là một cái vô cùng cường đại nguyên anh sinh ra đời rồi. Kỳ Quyên đôi mắt dễ thương lập lòe, cũng không khỏi được gật đầu nói không chừng thật đúng là Diệp Tôn chủ kết anh thành công đây này. Kỳ thật Lý Hạo Thiên tuy nhiên cũng hy vọng Diệp không có thể kết anh thành công. Có thể là bởi vì hắn cùng Chư Lăng Phi độ ước. Trong lòng của hắn lại tại hoài nghi. Kết anh là kết anh. Có thể đúng. Đúng Diệp không kết anh mà. 5 năm kết anh, hắn hay vẫn là không thể tin được. Hắn có chút hoài nghi cái này có phải hay không có những người khác tại Hỗn Nguyên trong tôn kết anh đâu này. Bất quá rất nhanh, hắn cuối cùng hoài nghi đã bị đánh tiêu tan. Chỉ thấy trên bầu trời, những cái kia thất sắc mờ mịt chi khí hóa thành một cái nhàn nhạt bóng lưng. Tấm lưng kia là Hỗn Nguyên Tông người quen thuộc đến không thể lại quen thuộc bóng lưng. Lại nói tiếp, tấm lưng kia vậy mà xoay đầu lại, đối với phía dưới mọi người mỉm cười. Tông chủ. Là tông chủ. Tất cả mọi người thấy rõ cái kia khuôn mặt quả nhiên là Diệp Không, không thể nghi ngờ. Diệp Không cũng rất buồn bực, vì cái gì hắn dị tượng cùng người ta như thế bất đồng đâu này. Vì cái gì mỗi lần đều muốn mặt mày rạng rỡ đâu này. Chẳng lẽ hiện tại tự lưu hành mặt mày rạng rỡ chiếu mà. Ha ha. Trong tiếng cười, một cái thanh y thiếu niên mang theo một đám mỹ mạo hồng nhan từ sau điện đi ra. Tông chủ. Lý Hạo Thiên lại không chần chờ. Tranh thủ thời gian một cái bước xa đi đến đi. Quỳ lạy nói tham kiến tôn chủ. Tôn chủ kết anh thành công. Ta Hỗn Nguyên Tôn sớm ngày lại chế tổ tiên huy hoàng ở trong tầm tay. Theo Lý Hạo Thiên quỳ xuống, phía sau cả đám cũng toàn bộ quỳ lạy nói tôn chủ uy vũ, 5 năm kết anh. Thiên hữu Hỗn Nguyên, lại chế huy hoàng. Thanh âm truyền đến đại điện bên ngoài. Cao cao dưới bậc thang. Mấy ngàn tên đệ tử cũng ầm ầm quỳ xuống. Trong miệng hô to. Thiên có Hỗn Nguyên. Lại chế huy hoàng. Thanh âm kia không chút nào thua kém thiên lôi. Chấn đắc biển cả đều rầm rầm rung động. Diệp Không kết anh xuất quan. Lập tức có người cho tất cả đại cao môn đưa lên thông cáo phong thư. Trước đó, Hỗn Nguyên Tông trong phường thị đã có vô số truyền âm phù phát ra. Đem Diệp Không 5 năm kết anh tin tức truyền lại đi ra ngoài. Yên lặng 5 năm thương Nam Đại Lục lại một lần bị Diệp Không như thế thần túc kết anh mà kinh ngạc. Bất quá những cái kia cùng Diệp mổ người không thể làm chung. Hắn đang tại nghe Chư Lăng Phi báo cáo 5 năm này tình huống. Nương, ngươi cái này trợ lý làm tốt lắm. Rất không tồi. Xem ra ngươi hay vẫn là rất có năng lực lãnh đạo đấy. Về sau ngươi quản phạm vi hội càng lúc càng lớn đấy. Diệp Không gật đầu tán dương. Chư Lăng Phi tâm tình sảng khoái vô cùng, càng làm Tôn Phong cùng Kỳ Quyên hai vị chân quân làm giới thiệu. Diệp Không nhìn xem hai người. Chỉ thấy cái kia Tôn Phong mặc dù là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại không giống những người khác như vậy tóc trắng đầu bạc, mà là giống như một cái 28-29 tuổi thanh niên nam tử. Xem ra hay vẫn là chú trọng hình dáng đấy. Khó khăn nhất được. Người này không giống mặt khác đại tu sĩ như vậy tự cao tự đại, mà là mặt mỉm cười, làm cho người ta tỏa ra hảo cảm. Về phần cái kia Kỳ Quyên, càng là phong độ tư thái động lòng người. Một bộ áo đuôi ngắn tóc ngắn lại lộ ra giỏi giang. Một đôi mắt đẹp càng là mang theo bừng bừng khí khái hào hùng. Xem ra năm đó nữ bộ khoái hay vẫn là mang theo quan uy đấy. Diệp Không cười nói. Hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi a. Ta Diệp Không tuy nhiên không thể cho ngươi cái gì quá nhiều chỗ tốt cùng hứa hẹn. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết chính là. Hỗn Nguyên Tông tuyệt đối sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Lựa chọn của các ngươi sẽ không sai. Tôn Phong cùng Kỳ Khuyên đều là kính đã lâu Diệp Không đại danh. Bây giờ nhìn gặp Diệp Không 5 năm kết anh. Càng thêm kính nể. Tuy nhiên bọn hắn đều so Diệp Không tu vị cao, thực sự đều cam tâm tình nguyện nhận thức Diệp Không cái này tôn chủ. Đạo lý rất đơn giản, dựa theo Diệp Không cái này cái tốc độ tu luyện, sớm muộn là muốn vượt qua bọn hắn đấy. Cái kia Tôn Phong hành đại lễ về sau, rồi lại đứng lên nói ra. Tôn chủ, sớm nghe nói ngài có một nghịch thiên cấp cái khác sáu nhỏ bảo vật. Hắn cái này vừa nói, bên cạnh Lý Hạo Thiên, Kỳ Quyên bọn người cũng nhìn xem Diệp Không, đều tưởng biết một chút về trong truyền thuyết bảo vật. Diệp Không cũng không giấu dốt, xuất ra sáo nhỏ, đưa cho Tôn Phong. Tôn Phong vội vàng khoát tay, Tôn chủ, không được, ta chỉ muốn xa xem một phen có thể. Ngươi nếu thật đưa vào trong tay của ta, ta sợ ta liền không nhịn được khởi tham niệm rồi. Diệp Không cười đem sáo nhỏ nhét vào trong tay hắn nói, nếu là ngươi có nắm chắc chiến thắng chúng ta chưa trợ lý, ngươi trực tiếp lấy đi là được. Tất cả mọi người ha ha nở nụ cười. Tôn Phong trong nội tâm cũng thật là cảm động. Tôn chủ rõ ràng an tâm đem loại này bảo vật để vào trong tay mình. Kỳ thật Diệp Không ngược lại cũng không phải dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Mấu chốt là trước mắt loại trường hợp này, Tôn Phong muốn cướp cũng đoạt không đi. Hơn nữa cho dù cướp đi, Diệp Không cũng có thể lại để cho sáu nhỏ trở về. Cho nên dứt khoát hào phóng một điểm rồi. Tôn Phong cùng Kỳ Quyên tại xem xét sáu nhỏ, Lý Hạo Thiên lại lặng lẽ chạy thoát đi ra ngoài. Đợi thân ảnh của hắn biến mất ở ngoài cửa, Chư Lăng Phi lúc này mới tưởng tới một chuyện. Lão gia hỏa này vừa rồi trước mặt mọi người nói muốn uống ta nước rửa chân, uy, ngươi đứng lại. Được rồi, đều là nói đùa mà thôi. Diệp Không tranh thủ thời gian giữ chặt Chư Lăng Phi, lại để cho cấp dưới uống lão bà của mình nước rửa chân. Đây cũng quá đồ phá hoại rồi. Không phải tiểu bối gây nên a. Bất quá cũng kỳ quái. Lý Hạo Thiên vừa chạy đi, có thể lại thở hồng hộc điệu chạy trở về rồi. Không biết gặp được cái gì kinh hoảng sự tình. Trong miệng nói, Tôn chủ, Tôn chủ, hóa thần kỳ yêu tu. Bên ngoài một cái hóa thần kỳ yêu tu a. Không trách Lý Hạo Thiên quá sợ hãi. Thương Nam Đại Lục vốn cũng không có hóa thần kỳ tu sĩ. Về sau đã có một cái Chư Lăng Phi, cái kia chính là duy nhất đấy. Nhưng ai biết hiện tại lại xuất hiện một cái hóa thần kỳ yêu tu. Hơn nữa yêu tu cùng nhân loại tu sĩ gần đây rất ít liên hệ, ý đồ đến không biết là tốt là xấu. Cho nên Lý Hạo Thiên kinh hoảng, Diệp Không cùng Chư Lăng Phi cũng là cả kinh. Thầm nghĩ chẳng lẽ là vừa rồi thiên địa dị tượng đem cái đồ chơi này đưa tới rồi hả? Bất quá đợi Diệp Không đi ra ngoài xem xét, lập tức nở nụ cười, xông đi lên hãy cùng cái kia yêu tu đã đến một cái gấu âm. Hòi Khôi đại ca, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Bất quá bề ngoài giống như Hòi Khôi cũng không nhiệt tình, mà là sững sờ nhìn xem Diệp Không sau lưng. A nha, mỹ nữ a mỹ nữ, vị đạo hữu này, tại hạ Hòi Khôi, ngươi đừng sợ hãi. Kỳ thật tại hạ là một họa sĩ. Diệp Không té xỉu, tiểu tử này ngược lại là ba câu không rời nghề chính, vội hỏi, đây là ta đạo lữ. Phía sau ngươi cũng đừng đi rồi, những cái kia tất cả đều là ta đạo lữ. Hòa Khôi vạn phần thống khổ nói, tiểu tử, ngươi thật quá mức. Ngươi đem mỹ nhân đều chiếm đoạt, người khác còn tìm không tìm lão bà. Diệp Không cười nói, này, ngươi rốt cuộc là họa sĩ hay vẫn là đến tìm lão bà hay sao? Tìm lão bà cút ngay trứng, làm họa sĩ ta đây là rất hoan nghênh đấy. Lúc này cho ta cùng sở có lão bà đều họa vẽ một bộ ảnh chụp cô dâu. Nhiều như vậy lão bà, ngươi muốn đem ta mệt chết. Hòa Khôi đều muốn hộp máu. Bề bộn khoát tay nói, trên sách nói duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng, ngươi cái này ngoài trừ nữ tử tự là tiểu nhân. Được rồi, nói chánh sự đi. Kỳ thật ta là tới kiến thiết truyền tống trận đấy. Diệp không cùng Hòa Khôi như thế thân mật, thấy Tôn Phong bọn người sợ ngây người. Không nghĩ tới Tôn chủ lại vẫn có tu vị cao như vậy, đức yêu tu bằng hữu. Lý Hạo Thiên càng là ấp úng nói ra, bổn Tôn rầm rộ, bổn Tôn rầm rộ a. Siêu viễn cự ly truyền tống trận không phải dễ dàng như vậy kiến thành đấy. Hòa Khôi nghiên cứu 5 năm cũng chỉ là thử kiến mà thôi. Phải không ngừng khảo thí. Sau đó mới có thể vận hành truyền tống. Diệp không lại hỏi Hắc Long Thành tình huống, này mới khiến Lý Hạo Thiên phối hợp Hòa Khôi kiến thiết truyền tống trận. Lý Hạo Thiên nghe nói việc này lại là một hồi đại hỷ. Trong Hồng Hoang Thành thì a, tự là người ngu cũng có thể từ đó nhìn ra trong đó mấu chốt buôn bán. Cái này truyền tống trận xây ở đó ở bên trong. Tự là ở đâu đào một cái linh thạch mỏ a. Đợi an bài thỏa đáng, Diệp không càng làm chúng nữ mang vào trong phòng. Hắn lập tức muốn đi Vân Diêu mạo hiểm. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn mang lên Tỳ Bà Châu. Cho nên cũng sẽ đem chúng các lão bà đều lưu tại Hỗn Nguyên Tôn. Vân Diêu Ảnh Tuyết Thành. Đây cũng là một cái mùa xuân. Tuy nhiên tại màu đỏ thiên mạc xuống. Không có mặt trời lên mặt trăng lặn. Có thể bốn mùa hay vẫn là rõ ràng đấy. Theo toàn thành phi tuyết tựa như anh cây liễu ngoài lề cũng có thể thấy được. Liễu như bông liễu bay theo gió như tuyết toàn thành bay múa. Tại một gian coi như thanh nhã tử quán ở bên trong. Một cái làn da như ngọc. Mặt trắng không râu trung niên nam tử chính nhìn xem ngoài cửa. Tuyết rơi tựa như bông liễu hạ vội vàng người đi đường. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 989 bờ ai phức phơ phức phới ở bên trong. Có mấy cái kết đang tu sĩ đi đến tử quán trước. Phủi đi trên người bông liễu. Trong miệng vẫn còn lớn tiếng bàn về. Vương huynh, lần này ngũ hành tiên phủ khai phủ ngày, không biết ngươi còn có tâm tiến về trước. Đó là đương nhiên, tuy nhiên ta vừa kết đan sơ kỳ tu vị, thế nhưng mà có các ngươi bảo hộ ta nha. Ai, xem ngươi nói ta bất quá cũng chỉ là kết đan hậu kỳ mà thôi. Cái kia có thể so với ta tu vị cao hơn một đoạn, không dựa vào ngươi dựa vào ai. Mấy người chúng ta quan hệ tốt như vậy, đi tầm bảo đương nhiên là cùng đi đấy, ngươi cũng đừng tưởng vung chúng ta. Ha ha! Đó là đương nhiên. Mọi người cùng nhau được tiên duyên. Ngày sau cùng một chỗ phi thăng. Đợi thành tiên về sau. Chúng ta hay vẫn là bạn tốt. Mọi người cùng nhau được tiên duyên. Ngồi ở nhất ở bên trong bàn mặt trắng nam tử không khỏi trong nội tâm khinh bỉ. Tiên duyên sao lại? Há có thể giống như cái này bông liễu. Khắp nơi đều là, thường thường đều là ngàn vạn nhân tài có một cái tiên duyên, huống chi tiên duyên cũng có chút dày, sâu có nông có. Ví dụ như đến lúc đó, một đội nhân mã tự tìm được một kiện tốt bảo bối. Mọi người còn hồi khách khí như thế khiêm nhượng mà. Sợ là thân huynh đệ cũng muốn giết chi cho thống khoái rồi. Cho nên nam tử kia không khỏi hừ lạnh một tiếng, đầu rượu một ngụm ẩm xuống. Vừa vào mấy cái kết đan lão tổ lúc này mới chú ý tới nhất bên trong còn có một người này. Bề bộn dùng thiên nhãn thuật xem xét. Nhìn không thấu tu vị ít nhất cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nguyên Anh lão quái hừ lạnh một tiếng. Những người kia lập tức biến sắc. Bề bộn tới hành lễ. không biết tiền bối lúc này. Đa dụng mạo phạm. Tại hạ là Băng Ngọc Ma Tôn đệ tử. Cái kia Nguyên Anh thật cũng không ỷ thế hiếp người. Gật đầu nói. Bản chân quân là Pháp Ngôn Ma Tôn Phan Đông. Tại bậc này người. Các ngươi đổi một nhà a. Vài tên kết đan lão tổ liền cả vội vàng gật đầu. Bất quá hắn trong một người tuổi còn trẻ nữ tu lại lớn mật nói ra. Pháp Ngôn Ma Tôn. Hẳn là đó là có thể dự đoán tiền đồ. Cầu hung đoạn các Pháp Ngôn Ma Tôn. Không biết tiền bối có thể không cho ta này một ít đề nghị đâu này. Nữ tu mới mở miệng, đầu lĩnh nam tu sợ tới mức tranh thủ thời gian trách cứ, Mỹ Thanh sư muội. Phan chân quân sao lại, há có thể cho bọn ta tác pháp không muốn thả tứ. Nói xong. Nam tu rồi hướng lấy Phan Đông ôm quyền nói ra tiền bối. Đây là đan hạ sư muội Hoàng Mỹ Thanh. Lần thứ nhất đi ra ngoài không biết cấp bậc lễ nghĩa. Kính xin tiền bối không nên trách tội. Cái kia nữ tu sợ tới mức một le lưỡi cúi đầu không nói. Có lẽ xem này nữ tu coi như đáng yêu, Phan Đông chân quân cũng không trách tội. Đương nhiên, vì những người này tác pháp cũng là không thể nào đấy. Hắn gật đầu nói, đã gặp mặt cũng coi như hữu duyên cho các ngươi một cái lời khuyên cảnh báo a. Các ngươi tu vị còn thấp. Không muốn ham hố tham đại. Bất kể là cái gì. Đạt được một vật lập tức xuất phủ. Phương bảo vệ chu toàn. Băng Ngọc Ma Tôn bọn người lập tức hành lễ gửi tới lời cảm ơn, vội vàng rời đi. Ra cửa. Cái kia nữ tu Hoàng Mỹ Thanh mới sạc nói. Cái kia chân quân cũng quá người nhát gan. Nếu là đạt được một kiện đồ bỏ đi, cũng lập tức xuất phủ mà. Đây không phải là bạch tới một lần. Đầu lĩnh nam tu tranh thủ thời gian lôi kéo nàng nói. Mỹ Thanh sư muội, ngươi cũng đừng gây chuyện nữa. Phan chân quân nghe thấy. Chúng ta không có đi ngũ hành tiên phủ. Trước được chết ở chỗ này. Phan Đông chân quân đương nhiên sẽ không rỗi rảnh đến nhàm chán đi nghe lén mấy người kia nói chuyện. Tiên đồ dài đằng đẵng. Mấy người kia chẳng qua là dài đằng đẵng nhân sinh trường hà bên trong đứt một giọt nước. Ai hội nhớ kỹ đâu này. Phan Đông giờ phút này phiền não chính là cái kia gọi Diệp Không tiểu tử đến nay còn không có xuất hiện. Lập tức còn một tháng nữa không đến. Nếu là không xuất hiện nữa, lần này tiên phủ chi đi sợ là muốn tốn công vô ích rồi. Lại để cho Phan Đông rất ngạc nhiên chính là, căn cứ phương pháp nói dự đoán, nếu như mang lên Diệp Không, việc này tất cả mọi người có thu hoạch. Hơn nữa cái kia Diệp Không đem cũng tìm được cự đại thu hoạch. Tiểu tử này vận khí tốt như vậy, không mang theo hắn không được. Bất quá. Phan Đông trong nội tâm lại đang cân nhắc. Tiểu tử này tu vị như thế thấp kém. Dựa vào cái gì lại để cho hắn đạt được nhất đại thu hoạch đâu này. Không bằng chờ hắn bảo vật đến tay. Nghĩ tới đây, Phan Đông giật mình trong mắt có tàn khốc hiện lên. Nhưng sau đó, hắn hay vẫn là lắc đầu. Hắn cũng cách dùng nói dự đoán qua công kiếp Diệp Không hậu quả có thể kết quả dĩ nhiên là dự đoán không xuất ra. Không có có thành công nắm chắc sự tình, hắn nhưng không làm. Đang tại hắn suy tư thời khắc ngoài cửa bay đầy trời sợi thô ở bên trong đi tới một cái thanh y thiếu niên. Phan Đông chân quân lông mày nhíu lại. Đứng người lên nghênh đón tiếp lấy cười nói thế nhưng mà Diệp đạo hữu. Tại Hắc Y Ma Tôn, mọi người cũng không có trừ cái mũ tương kiến cho nên hôm nay cũng không nhận ra. Diệp Không bề bộn ôm quyền nói, Pháp Ngôn Ma Tôn quả nhiên dự đoán chuẩn xác, Phan Chân Quân xin. Ngươi một điểm tin tức đều không có, ta còn tưởng rằng ngươi đường tới. Phan Đông ha ha cười cười. Lại dò xét thoáng một phát Diệp Không nói. Lần trước ngươi nói là vừa kết đan. Hiện tại cũng đã là kết đan trung kỳ. Xem ra Diệp đạo hữu cái này hơn 10 năm là cố gắng tu luyện rồi. Kỳ thật Diệp không chỉ dùng để đan dược áp chế tu vị. Nếu không 16 năm theo kết đan sơ kỳ nhảy đến nguyên anh sơ kỳ. Cái này nhanh được dọn người rồi. Diệp không cười nói, đồng dạng, Phan tiền bối tu vị cũng tinh tiến nữa à. Phan Đông cười nói, nào có, ta còn là nguyên anh hậu kỳ. Đến chúng ta cảnh giới này, hơn 10 năm muốn tăng lên một tầm cũng khó khăn a. Hai người hàn huyên vài câu, chủ đề rất nhanh liền trở về ngũ hành tiên phủ. Diệp không hỏi, khoảng cách khai phủ còn một tháng nữa, chúng ta được làm mấy thứ gì đó chuẩn bị đâu này? Phan Đông lắc đầu nói, nghe lời này của ngươi đã biết rõ không có đi qua ngũ hành tiên phủ. Còn một tháng nữa thời gian, chạy đi thời gian không sai biệt lắm muốn một tháng. Hiện tại lại chuẩn bị, đều trì 8 đời rồi. Nếu như ngươi trong vòng 3 ngày không đến, chúng ta tự không đều ngươi rồi. Diệp không vốn tưởng rằng sớm một tháng cần phải sớm được rất không nghĩ tới mới được là vừa vượt qua. Cái kia ngũ hành tiên phủ vị trí định rồi sao? Diệp không vội hỏi nói. Phan Đông gật đầu. Nói ra. Thiên cơ biểu hiện. Ngũ hành tiên phủ lần này xuất hiện tại cự thực tinh phương hướng. Khoảng cách Vân Diêu ước chừng nghìn vạn dặm xa Thương Minh Trung. Xa như vậy. Diệp không có chút giật mình. Phan Đông Chân Quân nói ra. Đúng vậy. Chính là chỗ này sao xa. Tốc độ nhanh nhất tinh thuyền cũng muốn chừng một tháng. Tốc độ chậm tự không còn kịp rồi. Cho nên chúng ta phải nắm chặt rồi.